bộ dáng khi ngủ của cô trông thậm chí còn ngoan ngoãn hơn. Tư thế ngủ của cô rất an phận. Trái tim Mộ Du trầm mềm lại. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Có lẽ cảm thấy ngứa ngáy. Cô rầm rì hai lần. Trở mình và quay lưng lại với anh. Mộ Du trầm cong khóe miệng. Đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Khi còn trẻ trải qua quá nhiều nghịch cảnh. Một thời gian dài mang theo gánh nặng. Chỉ cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán. Bây giờ nhìn lại, ông trời rốt cuộc cũng không tệ với anh. Cô gái anh muốn nhất đang nằm bên cạnh anh. Mặc dù cô có thể chưa thích anh, nhưng sẽ tốt hơn sau một thời gian dài. Anh sẽ để ý đến cô nhiều hơn trong tương lai. Biết đâu một ngày nào đó, cô sẽ vì anh mà mở lòng. Từ lúc anh đồng ý lấy giấy chứng nhận với Thư Minh Yên, anh không có ý định mơ hồ không rõ cả đời với cô. Tất cả những gì anh muốn là cô thực sự thích anh. Anh muốn con người của cô, nhưng cũng muốn trái tim của cô. Sau khi suy nghĩ một lúc, Mộ Du trầm lại cầm điện thoại lên và gửi cho Doãn Mặc một tin nhắn WeChat, ngủ chưa? Đối phương không có trả lời. Doãn Mặc hẳn là không có thói quen tắt hoặc tắt tiếng điện thoại khi ngủ. Nghĩ thế, anh tiếp tục gửi tin nhắn. Mộ Du trầm, 1. Mộ Du trầm, 2. Mộ Du trầm, 3. Mộ Du trầm, 57. Doãn Mặc, có bệnh à? Mộ Du trầm, tỉnh rồi. Mộ Du trầm, dậy nói chuyện đi. Doãn Mặc, có việc gì thì nhắn lại. Ngày mai cháu sẽ trả lời. Mộ Du trầm, không có gì. Chỉ là tôi không ngủ được. Doãn Mặc, không ngủ được thì đừng tìm cháu. Mộ Du trầm, cậu vừa là anh em vừa là con rể của tôi. Đương nhiên tôi phải tìm cậu rồi. Doãn Mặc, Mộ Du trầm, gõ nhầm. Cháu rể, Mộ Du trầm, đều giống nhau. Đừng quá so đo. Doãn Mặc, Mộ Du trầm, thực ra, tôi tìm cậu có chuyện. Mộ Du trầm, Tiểu Dữ từ trước đó đã nói với tôi rằng hai người ở bên nhau là vì cậu la liếm theo đuổi con bé. Hai người cách nhau 7 tuổi, lại là tên trai già. Rốt cuộc làm sao theo đuổi con bé được? Mộ Du trầm, nói cho tôi biết chi tiết đi. Vừa lúc tôi không ngủ được, coi như nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ. Doãn Mặc nói bậy bạ nửa ngày. Đây chính là trọng điểm sao? Mộ Du trầm, Doãn Mặc, 3 giờ sáng. Chú đánh thức cháu, muốn cháu dạy chú theo đuổi người ta như thế nào? Doãn Mặc, với thái độ của chú có nghĩ rằng cháu có thể dạy chú không? Mộ Du trầm, thái độ của tôi có vấn đề gì sao? Doãn Mặc, ngủ đi chú nhỏ, trong mơ cái gì cũng có đó. Mộ Du trầm, cách chương.